Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn là tốc độ, hoàn toàn là nghiền ép Trương Hòa. Tốc độ thật nhanh, Trương Hòa một mặt hoảng sợ nói. Hắn bị Liễu Vô Tà tốc độ khiếp sợ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp. Tại Liễu Vô Tà trước mặt, giống như tập tễnh học theo hài nhi, nhẹ nhõm liền bị đối phương nghiền ép. Chương 3707, gặp phải vây công. Trương Hòa tu luyện thân pháp, tại Liễu Vô Tà trước mặt, giống như tập tễnh học theo hài nhi, nhẹ nhõm liền bị Liễu Vô Tà nghiền ép. Rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hăng nện ở Trương Hòa trên thân thể. Cái sau thân thể, giống như chó chết, nằm tại lạnh giá trên mặt đất, đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Ngươi, Trương Hòa chật vật ngẩng đầu, muốn nói điều gì, lại nghiêng đầu một cái, triệt để mất đi ý thức. Giết chết Trương Hòa về sau, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem bốn người toàn bộ hấp thu luyện hóa. Cách đó không xa Lý Đại Bác, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Vương, Vương sư đệ, phía trước là sư huynh làm không đúng, còn mời xem tại đồng môn phân thượng, ngươi bỏ qua cho sư huynh lần này, đầu này mạch khoáng ta không cần, chỉ cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ. Lý Đại Bác nói xong, trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất, cho Vương trước không ngừng dập đầu. Vương trước cùng Liễu Vô Tà đồng thời đi, hai người quan hệ khẳng định không phải bình thường. Chỉ cần sư đệ đồng ý, vậy mình liền có thể sống xuống. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Vương trước lạnh lùng nói một câu, nói xong không tiếp tục để ý Lý Đại Bác, đến mức sinh tử của hắn, không liên quan tới mình, toàn bằng Liễu huynh làm chủ. Huynh đệ, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cầu Vương trước không được, Lý Đại Bác bước nhanh chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt. Bịch một tiếng quỳ xuống, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Liễu Vô Tà chán ghét nhất chính là loại kia bội bạc người. Thời khắc mấu chốt vứt xuống sư đệ một mình chạy trốn. Loại người này lưu tại trên đời chính là một cái tai họa. Nói xong một chân đá vào Lý Đại Bác trên bụng, đan điền trực tiếp bị một chân đá nát, cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngã xuống. Trong khoảnh khắc công phu, liền biến thành một người bình thường. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, mất đi tu vi, đừng nói còn sống rời đi thiên vực đạo tràng, có thể hay không còn sống rời đi dưới mặt đất đều là ẩn số. Phế bỏ Lý Đại Bác về sau, Liễu Vô Tà hướng đi to lớn thần mạch. Liễu huynh, thần mạch quá lớn, nên như thế nào thu lấy? Vương trước đi tới, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, một mặt lo lắng hỏi, ta tự nhiên có biện pháp thu lấy. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng thần mạch, triệu hồi ra hỗn độn chỉ trùng, lần trước thu lấy vương mạch thời điểm, cũng là hỗn độn chỉ trùng xuất thủ, đem thứ nhất một thu lấy, dầm dầm dầm, hỗn độn chỉ trùng chui xuống dưới đất một khắc này, toàn bộ thế giới ngầm bắt đầu lắc lư, to lớn thần mạch, vậy mà một chút xíu từ thế giới ngầm hiện lên đến, bị hỗn độn chỉ trùng nâng ở trên lưng, đứng ở một bên Vương trước. Miệng há thật to, một mặt không dám tin, tốt, thật là lớn thần thú. Vương trước cũng không nhận ra hỗn độn chỉ trùng, tưởng rằng cái nào đó thần thú. Mở ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, hỗn độn chỉ trùng nâng to lớn thần mạch, biến mất tại trước mặt Vương trước, rơi xuống những cái kia đá vụn, nháy mắt đem Lý Đại Bác vùi lấp, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liễu Vô Tà bàn tay lớn quét qua, Lý Đại Bác nhẫn chứa đồ rơi vào lòng bàn tay. Chúng ta đi ra, nhìn qua một mặt khiếp sợ Vương trước, Liễu Vô Tà bắt lại hắn thân thể. Hướng trên mặt đất cấp tốc lao đi, gò núi sụp xuống vẫn còn tiếp tục, trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, mới vừa rồi còn là một gò núi, trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa to lớn hố sâu. Trở về mặt đất bên trên, Vương trước một mặt lòng còn sợ hãi, Vương huynh, thần mạch ta có tác dụng lớn, liền không cùng ngươi cùng hưởng, cái này cái Côn Luân thần quả, còn mời ngươi nhận lấy. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, không có Vương trước cung cấp manh mối, chính mình căn bản là không có cách thu lấy thần mạch. Liền tính hắn tìm tới cũng rất khó cướp tại Trương Hòa đám người phía trước. Liễu huynh đây là ý gì? Không có ngươi xuất thủ nghĩ cách cứu viện, ta đã chết tại cổ viên tộc trong miệng, ta làm sao có thể thu ngươi đồ vật? Vương trước một mặt không cao hứng, từ đầu đến cuối hắn liền không có nhớ thương thần mạch, để ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy. Liễu Vô Tà nói xong, cưỡng ép đem Côn Luân thần quả nhét vào Vương trước trong tay. Hắn bây giờ có thể hấp thu thánh nguyên khí, Côn Luân trên thần thụ mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền có thể sinh ra mấy cái trái cây. Đối người bình thường mà nói, Côn Luân thần quả rất chân quý, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, chỉ là bình thường thần quả. Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có bất kỳ phân công, ta Vương mỗ định muôn lần chết không chối từ. Vương trước cung kính hướng Liễu Vô Tà bái một cái, có Côn Luân thần quả, hắn tin tưởng mình tu vi, lại có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như thế tốt trái cây, làm sao có thể rơi vào loại này rác rưởi trong tay. Liền tại Vương trước tiếp nhận Côn Luân thần quả một khắc này, nơi xa truyền đến hơn 10 đạo tiếng xé gió. Lập tức, 12 đạo bóng người phân chạm bốn phía, đem Liễu Vô Tà còn có Vương trước vây vào giữa, vừa rồi Liễu Vô Tà lấy ra Côn Luân Thần Quả thời điểm, 12 người tu hết vào mắt, rơi xuống 12 người từng cái tu vi thâm hậu, thuần một sắc thần vương cảnh, thực lực cao nhất có thần vương cửu trọng, thấp nhất cũng có thần vương tứ trọng, khổng lồ như thế đội hình, để vương trước trên mặt toát ra một tia tuyệt vọng, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, ngược lại không đến nỗi để hắn sợ hãi, lấy hắn tu vi hiện tại, liền tính không địch lại, muốn toàn thân trở ra cũng không khó, Liễu huynh, ta ngăn chặn bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn. Vương trước rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, Liễu Vô Tà không nghĩ tới vương trước nguyện ý hy sinh chính mình, trợ giúp chính mình chạy trốn, để quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, yên tâm, chúng ta ai cũng không chết được. Liễu Vô Tà cho vương trước một cái yên tâm ánh mắt, sau đó ánh mắt quét ngang một vòng, từ bọn họ chỗ đứng nhìn lại, 12 người cũng không phải là cùng một bọn, hẳn là nghe đến bên này náo ra động tĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Thi Đô, dưới mặt đất có thần mạch khí tức, mới vừa bị người thu đi. Một tên nam tử trong đó, thần thức tiến vào sâu dưới lòng đất, rất nhanh tra đến thần mạch vị trí, đã trống rỗng, nghe đến thần mạch, mặt khác 11 người sắc mặt khẽ giật mình, bọn họ đích xác là bị bên này náo ra động tĩnh hấp dẫn tới. Lại không nghĩ rằng, nơi đây phát hiện thần mạch, giao ra thần mạch cùng Côn Luân Thần Quả, ta có thể để các ngươi chết dễ chịu một chút, kêu Thi Đô tên nam tử kia, ánh mắt nhìn hướng vương trước cùng Liễu Vô Tà, lạnh ra nói, giết hắn phía trước, có phải là có lẽ thương nghị một chút, chúng ta nên như thế nào chia cắt những bảo vật này. Đứng tại Thi Đô ngay phía trước tên nam tử kia mở miệng nói, thần mạch chỉ có một đầu, Côn Luân Thần Quả chỉ có một cái, bọn họ có thể là có 12 người, điểm này bảo vật, không đủ bọn họ chia cắt, thần mạch ta không muốn, ta chỉ cần Côn Luân Thần Quả, Thi Đô mở miệng nói, thần mạch mặc dù khan hiếm, như thế nhiều người phân chia về sau, giá trị cực lớn giảm nhiều thấp, mỗi người chỉ có thể phân đến đại lượng thần tinh, lấy tu vi của bọn họ, căn bản không thiếu thần tinh, nếu mà so sánh, Côn Luân Thần Quả giá trị càng cao. Dựa vào cái gì Côn Luân Thần Quả về ngươi? Theo ta thấy, đại gia đều bằng bản sự, người nào thực lực mạnh, Côn Luân Thần Quả liền về người nào. Bên trái một tên nam tử một mặt vẻ nhạo báng, bị Thi Đô lời nói chọc cười, ánh mắt mọi người nhìn hướng nam tử này, người này kêu Tôn Bạch, tu vi không thấp, cùng Thi Đô ngang nhau, đều là đỉnh cấp thần vương cảnh, khó trách dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với Thi Đô. Hai người cũng không phải là một nhóm, cho nên không tồn tại có cho hay không đối phương mặt mũi. Đã như vậy, cái kia đại gia đều bằng bản sự a. Người nào trước cướp được liền về người nào, Thi Đô ánh mắt nhìn thoáng qua mở miệng nói chuyện tên nam tử kia. Đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè, đạt tới nhất trí về sau, 12 người ngang nhiên xuất thủ, lăng lệ công kích, ép thẳng tới Liễu Vô Tà cùng vương trước hai người, Liễu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái, đem vương trước ném vào thôn thiên thần đỉnh, tiếp xuống chiến đấu, nhất định thiên băng địa liệt, vương trước ở lại bên ngoài, ngược lại đối hắn tạo thành gò bó, trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà sau đó muốn vận dụng số 1. Cho nên ở đây mọi người nhất định phải chết, số một thần khôi thân phận đã bị tiết lộ đi ra. Ngoại giới chỉ biết là hắn là vô danh cùng Vân Chuất thị vệ. Không hề biết Liễu Vô Tà tồn tại, đóng lại thôn thiên thần đỉnh, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ, đối mặt 12 người cùng một chỗ tiến công, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, ngược lại trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một tràng kinh thế chi chiến, chư thần kiếm trận, để phòng có cá lọt lưới, Liễu Vô Tà nhất định phải đem mọi người nhốt lại. Đột phá đến thần tôn cảnh, chư thần kiếm trận lại lần nữa mở rộng, đã có thể diễn biến đi ra 3000 kiếm trận, nhất thời, 3000 thần kiếm đem 12 người toàn bộ bao phủ, không cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Ngươi là Liễu Vô Tà? Trong đó một tên tu sĩ nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Liễu Vô Tà đại danh, sớm đã vang vọng đất trời, nhất là chư thần kiếm trận, càng là không ai không biết, không người không hay, đại bộ phận chỉ là nghe qua Liễu Vô Tà danh tự, lại không có tận mắt nhìn thấy, làm chư thần kiếm trận lấy ra một khắc này, nháy mắt liền bị người nhận ra, tất nhiên bị các ngươi nhận ra, hôm nay ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi, bị đối phương nhận ra, Liễu Vô Tà cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, số một sức chiến đấu, có thể so với bán hoàng cảnh, phối hợp chư thần kiếm trận cùng thần ma nhất quyền, đủ để đem bọn họ lưu lại, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay liền để ta diệt ngươi. Thi Đô bị Liễu Vô Tà tức giận đến, hắn nhưng là đỉnh cấp thần vương cảnh, bóp chết nho nhỏ thần tôn, giống như nghiền chết một con kiến. Cường hoành kiếm khí, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, Thi Đô sức chiến đấu cực mạnh, 300 tuổi không đến đỉnh cấp thần vương cảnh, tuyệt đối là các đại vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, cút về. Liễu Vô Tà không có xuất kiếm, mà là một quyền vung ra, nhất thời, thiên băng địa liệt, một quyền này Liễu Vô Tà không có giấu dốt, lấy ra toàn bộ lực đạo, Thi Đô đến kiếm khí, bị Liễu Vô Tà một quyền tạp toái, hóa thành đại lượng thiên địa pháp tắc, những người khác thấy thế, một mặt kinh hãi chi sắc, Liễu Vô Tà vừa rồi một quyền kia lực lượng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, đây là quyền pháp gì, vì sao ta trước đây chưa bao giờ thấy qua, bảo thuật phương thức công kích, xa xa cao hơn vực thần thuật, bọn họ chưa từng thấy cũng là bình thường. Phía trước đối phó Trương Hòa, còn có cổ viên tộc, Liễu Vô Tà cũng không xuất tấn toàn lực, có chút chưa hết hứng. Đối chiến yết lực thời điểm, mượn vạn ma điện áp chế đối thủ, cũng chỉ vận dụng 5 thành lực đạo, tiểu tử này có gì đó quái lạ, đại gia cẩn thận, có thể một quyền đẩy lui đỉnh cấp thần vương cảnh, tuyệt không phải hời hợt hạng người, làm cho tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nhất là cái kia mấy tên tu vi yếu kém tu sĩ. 12 người lại lần nữa liên thủ, không cho Liễu Vô Tà cơ hội phản kích, cho dù Liễu Vô Tà quyền pháp mạnh hơn, dù sao hai quyền khó địch bốn tay, một mình hắn rất khó ngăn cản 12 người tiến công. Mọi người ở đây cho rằng có thể đánh giết Liễu Vô Tà thời điểm. Thiên địa đột nhiên nhoáng một cái, số 1, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Liễu Vô Tà biết, có thể hay không tru sát ở đây mọi người, vẫn là muốn dựa vào số 1. Thần ma nhất quyền tuy mạnh, đối phó 1-2 người đã là cực hạn, muốn toàn bộ đánh giết gần như không có khả năng. Số 1 thực lực đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh, xuất hiện một khắc này, quả đấm to lớn, đập về phía trước mặt tên nam tử kia, bởi vì số 1 trống rỗng xuất hiện, nam tử này không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể đón đỡ một chiêu. Chương 3708, tồi khô lạp hủ. Số 1 đột nhiên xuất hiện, để chiến trường rơi vào hỗn loạn tương bừng. Oanh, nam tử tránh không kịp, cứ thế mà tiếp nhận số 1 một quyền, hoảng sợ quyền kinh, xé ra không gian, nhẹ nhõm xuyên thủng nam tử trước ngực, nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, bị đánh trúng nam tử thân thể bay rớt ra ngoài, trơ mắt nhìn xem chính mình sinh mệnh lực lượng không ngừng trôi qua. Mặt khác 11 tên tu sĩ, toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ, một mặt không dám tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện số 1. Liễu Vô Tà, ngươi ẩn tàng thật sâu, không nghĩ tới thần vực chiến trường vô danh, cùng với Vạn Dược Thành xuất hiện vân chuất, đều là ngươi ngụy trang mà thành, kêu Tôn Bạch nam tử, ngày đó cũng tại Vạn Dược Thành, tận mắt nhìn thấy vân chuất quật khởi, căn cứ Vạn Dược Thành thả ra thông tin, vân chuất rất có thể đến từ hoang cổ thế gia, ai sẽ nghĩ đến, quật khởi mạnh mẽ vân chuất, lại là Liễu Vô Tà nam giả nữ trang, lừa gạt được người trong cả thiên hạ, những người khác đều nghe qua vân chuất chi danh. Lại không cách nào đem Vân Chuất cùng Liễu Vô Tà liên hệ đến cùng đi. Mau đem Liễu Vô Tà là Vân Chuất thông tin truyền bá ra ngoài. Thi Đồ quát chói tai một tiếng, lập tức có người lấy ra thông tin phù, đem tin tức truyền lại cho những người khác. Hừ, Liễu Vô Tà tất nhiên lấy ra số 1, không có ý định để bọn họ còn sống rời đi, càng không khả năng để thông tin tiết lộ ra ngoài. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Nói xong, chư thần kiếm trận đột nhiên ép xuống, tất cả không gian toàn bộ bị phong tỏa. Thần khôi tuy mạnh, nhưng chúng ta có 11 người. Chỉ bằng ngươi cùng thần khôi cũng vọng tưởng tru sát tất cả chúng ta. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tôn Bạch một mặt vẻ đùa cợt, số 1 có thể đánh giết tên nam tử kia, dựa vào là xuất kỳ bất ý, chính diện giao phong, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tất cả mọi người đừng giấu nghề, người này nắm giữ tinh diệu luyện đan thuật, nhớ tới muốn bắt sống, chúng ta có thể vơ vét hắn hồn hải. Thi Đô lúc này mở miệng nói, Vân Chuất luyện đan thuật, rõ như ban ngày, nghiền ép Vạn Dược Thành Mâu gia, thu hoạch được luyện đan giải thi đấu quán quân. Sớm đã trở thành trung tam vực chạm tay có thể bỏng luyện đan đại sư. Các đại tông môn tranh nhau lôi kéo đối tượng, không sai, không những muốn nắm giữ trên người hắn luyện đan thuật, còn muốn nắm giữ luyện chế thần khôi chi pháp. 11 người ngươi một lời ta một câu, phảng phất Liễu Vô Tà đã là cái thớt gỗ bên trên ức hiếp. Tùy ý bọn họ nắm, thông tin phù tin tức bị chư thần kiếm trận chế chủ, không cách nào truyền ra ngoài, kiếm chi bích lạc, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, náo ra động tĩnh lớn như vậy, khó đảm bảo còn có tu sĩ khác chạy tới nơi đây. 3000 thanh thần kiếm thi triển ra kiếm chi bích lạc, để xung quanh trăm trượng, lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn, một chiêu này có thể so với cao cấp thần vương cảnh. Kinh khủng rối tinh rối mù, hỗn độn chí trùng, thái âm u huỳnh, đều đi ra cho ta. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, chưa từng có liều mạng như vậy qua, hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, đem mọi người chém giết. Thái âm u huỳnh một cái bắn ra, phóng tới một người trong đó, mở ra răng nanh sắc bén, cắn tên nam tử kia cái cổ, răng rác. Miệng vừa hạ xuống, nam tử cái cổ trực tiếp bị cắn đứt, thái âm u huỳnh tu vi, sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần vương cảnh, mặc dù không bằng số 1, nhưng sức chiến đấu muốn so đồng dạng đỉnh cấp thần vương mạnh hơn nhiều lắm. Kinh khủng nhất không phải thái âm u huỳnh, mà là hỗn độn chí trùng, chư thần kiếm trận phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian, ngăn cản bọn họ chạy trốn, số 1 cùng thái âm u huỳnh phụ trách tru sát. Hô hô hô, hỗn độn chí trùng mở ra vô cùng lớn cửa ra vào. Một cái thôn phệ, sáu tên tu sĩ trực tiếp bị hỗn độn chí trùng nuốt đi vào, biến mất không còn chút tung tích, thình lình biến hóa, để còn thừa mấy người dọa đến vong hồn đại mạo. Vừa rồi bọn họ còn lời thề son sắt muốn chém giết Liễu Vô Tà, vừa mới qua đi một hơi công phu liền hao tổn hơn phân nửa. Tôn Bạch cùng Thi Đô hai người tu vi tương đối cao, tránh đi hỗn độn chí trùng công kích, hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm kinh hãi chi sắc. Đây là quái vật gì, quá đáng sợ. Sống sót mấy người cấp tốc tụ tập lại một chỗ, mỗi người nhìn hướng hỗn độn chí trùng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, liền dũng khí phản kháng đều không có, nếu như không phải lo lắng thông tin tiết lộ ra ngoài, Liễu Vô Tà sẽ không mạo hiểm như vậy, liều mạng với bọn họ. Thi Đô trong lòng rất rõ ràng, muốn chạy ra nơi đây, nhất định phải xuất tận toàn lực. Nói xong, lấy ra một cái cổ quái sợi đằng, mà là thần đằng, Thi Đô hai tay kết ấn, sợi đằng cấp tốc tăng vọt, trong khoảnh khắc công phu, sợi đằng lan tràn đến vô tận hư không, nhẹ nhõm xé ra chư thần kiếm trận, chúng ta mau trốn. Thi Đô đi đầu một bước, theo khe hở hướng ra phía ngoài lao đi. Mà là thần đằng là một loại cổ lão thực vật, truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ, cái này mà dây leo cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, có thể phá thiên hạ vạn trận. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, Thi Đô trên thân còn có ma la thần đằng loại này nghịch thiên chi bảo. Ma la thần đằng còn đang không ngừng lan tràn, tạo thành một đạo vòng phòng ngự, đem hỗn độn chỉ trùng còn có thái âm u huỳnh cùng số một công kích ngăn cản tại bên ngoài. Không cách nào tổn thương bọn họ mảy may, Liễu Vô Tà lấy ra ngự long kiếm, dung nhập nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn, giận chém mà xuống, âm âm, kinh khủng kiếm cương, gia trì thánh bảo khí, để một kiếm này uy lực tăng lên tới cực hạn, răng rác, đại lượng ma la thần đằng vỡ vụn, hóa thành vô số bột mịn. Thi Đô nhìn đến mí mắt cuồng loạn, Liễu Vô Tà một kiếm này uy lực đã có thể so với đỉnh cấp thần vương cảnh, giết yêu thánh kiếm. Tôn Bạch lấy ra tuyệt học của mình, trường kiếm trong tay thả ra thánh khiết chi huy, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, buộc Liễu Vô Tà phòng ngự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma la thần đằng còn đang không ngừng lan tràn, để Thi Đô đám người dần dần thoát khỏi chư thần kiếm trận áp chế. Chỉ cần thoát đi kiếm trận nghiền ép, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, cho dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng lưu lại mọi người, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Liễu Vô Tà đôi mắt âm lãnh, quyết không thể để bọn họ sống chạy đi. Chư thần kiếm trận tuy mạnh, lại bị ma la thần đằng cuốn lấy, số một cùng hỗn độn chỉ trùng công kích, bị ma la thần đằng ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào tổn thương đến bọn họ. Đại gia lại kiên trì một hồi, rất nhanh liền có mặt khác cao thủ đến nơi đây. Tôn Bạch cho mấy người cố gắng cổ vũ, chỉ cần bọn họ chịu đựng cái này một đợt công kích, chính là Liễu Vô Tà tử kỳ. Thi Đô đột nhiên cắn phá đầu lưỡi của mình, hướng ma la thần đằng truyền vào một ngụm tinh huyết, hấp thu tinh huyết phía sau ma la thần đằng thả ra yêu dị rực rỡ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Thời gian qua một lát, tràn đầy thiên đô là ma la thần đằng, tạo thành một tòa to lớn lồng giam, đem Thi Đô bọn họ bảo vệ. Tùy ý Liễu Vô Tà làm sao công kích, đều không thể dung chuyển ma la thần đằng, hỗn độn chỉ trùng không cách nào ở bên ngoài thời gian dài lưu lại. Giết chết 6 người về sau, về tới Thái Hoang thế giới, Thái Âm U Huỳnh ghé vào ma la thần đằng bên trên, không ngừng mà cắn xé, số một một quyền nện ra, đại lượng ma la thần đằng đứt gãy, phá hư tốc độ, xa không đuổi kịp ma la thần đằng lớn lên tốc độ. Liễu Vô Tà, hôm nay ngươi giết không chết bọn ta, ngày khác là tử kỳ của ngươi, tin tưởng không bao lâu, sự tích của ngươi liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên vực đạo tràng, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào tại trung tam vực đặt chân. Thi Đô phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to, trung tam vực rất nhiều tông môn kiêng kỵ Vân Chuất, đơn giản lo lắng hắn đến từ hoang cổ thế gia, chỉ cần đâm thủng Liễu Vô Tà thân phận chân thật, các đại tông môn nhất định đối Thần Thủy Tông Vân Đà mở rộng vây quét. Đừng mũi chịu sào chính là Vạn Dược Thành Mâu gia, đối mặt bọn hắn uy hiếp, Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu hiện lên kinh khủng sát ý, thần ma cửu biến. Liễu Vô Tà đã không thèm đếm xỉa, thần ma lực lượng vận chuyển, nhục thân đột nhiên biến lớn, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, Liễu Vô Tà hóa thân cao trăm trượng cự nhân, giống như một tòa hình người ngọn núi, nhìn xuống bị ma la thần đằng bao trùm Thi Đô đám người. Hắn tại sao biến thành lớn hơn? Bất luận là Tôn Bạch, vẫn là Thi Đô, cùng với mặt khác hai tên tu sĩ, dọa đến toàn thân phát run, bọn họ nơi nào thấy qua tình cảnh quái dị như vậy? Liễu Vô Tà vậy mà có thể hóa thân thần ma thân thể. Vực ngoại chiến trường thời điểm, Liễu Vô Tà từng gặp phải rất nhiều thần ma thân thể. Cùng bọn họ so sánh, chính mình liền hài nhi cũng không bằng, chân chính thần ma thân thể, có thể hóa thân vạn trượng, các ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà nói xong, bàn tay khổng lồ, hướng ma la thần đằng nắm tới, không có lộng lẫy chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản tùy ý vồ một cái, đại lượng ma la thần đằng nổ tung. Liễu Vô Tà, đừng có giết chúng ta, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Tôn Bạch bọn họ cuối cùng sợ, bọn họ nơi đó gặp qua loại này cảnh tượng, liền không ai bì nổi Thi Đô. Giờ phút này tứ chi tê dại, hai mắt vô thần, đừng nói phản kích, liền xuất thủ dũng khí cũng không có, xé ra một đạo lỗ hổng về sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa vồ xuống đi, lần này giống như tồi khô lạp hủ, đại lượng ma la thần đằng nổ tung, hóa thành vô số ma la pháp tắc, biến mất giữa thiên địa, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem những này pháp tắc toàn bộ hấp thu, mọi người cùng nhau tự bảo, liều mạng với ngươi, dù có chết, cũng không thể để hắn sống dễ chịu. Tôn Bạch quyết định chắc chắn, quyết định dùng tự bảo phương thức, cũng muốn tổn thương đến Liễu Vô Tà. Không sai, chúng ta cùng một chỗ tự bảo, tuyệt đối có thể trọng thương đến hắn. Mấy người khác không có ý kiến, quyết định cùng một chỗ tự bào, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà ngữ khí tràn đầy đùa cợt, bàn tay khổng lồ hướng một người trong đó nắm tới, giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng, đem tên nam tử kia nhấc lên, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, tên nam tử kia thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền nguyên thần chạy đi cơ hội đều không có, chết không thể chết lại. Tôn Bạch cùng Thi Đô dọa đến đặt mông ngồi xuống, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thủ đoạn, giờ phút này Liễu Vô Tà cũng ở vào khiếp sợ bên trong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thần ma cửu biến biến cuối cùng vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy, đỉnh cấp thần vương cảnh đều không thể công phá phòng ngự của mình, chẳng phải là nói thần hoàng phía dưới đã vô địch, chờ mình đột phá đến cao cấp thần tôn cảnh, dù cho là đối mặt thần hoàng cũng không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, dù cho là tiết lộ thân phận của mình lại như thế nào. Thiên vực đạo tràng mở ra thời gian một năm, lấy hắn thiên phú, thời gian một năm đủ để cho chính mình tăng lên tới cao cấp thần tôn cảnh. Đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn đã ép thẳng tới thần hoàng, phóng nhãn trung tam vực, người nào có thể dung chuyển chính mình. Tay phải lại lần nữa hướng Ma La Thần Đằng bên trong bắt đi. Ma La Thần Đằng tạo thành hình cầu, đem Thi Đô bọn họ bảo vệ, giờ phút này lại thành lồng giam, bọn họ không cách nào chạy ra Ma La Thần Đằng. Tùy ý Liễu Vô Tà đem bọn họ từ bên trong từng cái bắt lại giết chết. Lại là một người tu sĩ bị Liễu Vô Tà nắm ở trong tay. Hai đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ép, tên tu sĩ này thân thể trực tiếp nổ tung, nhìn Tôn Bạch còn có Thi Đô hai chân run lên. Chương 3709, Động Thiên Phúc Địa. Ma La Thần Đằng bên trong chỉ còn lại Tôn Bạch cùng Thi Đô hai người. Đường đường tuyệt đỉnh thiên kiêu, giờ phút này giống như là chó nhà có tang một dạng. Nửa quỳ lại trên không, thân thể giống như run rẩy một dạng, không ngừng run rẩy. Liễu Vô Tà một tay một cái, đem bọn họ từ Ma La Thần Đằng bên trong nói ra. Hỗn độn thần hỏa, lấy ra hỗn độn thần hỏa, đem hai người toàn thân bao khỏa. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng thiên khung, trong khoảnh khắc công phu, hai người hóa thành tro tàn, tiêu diệt bọn hắn về sau. Liễu Vô Tà thân thể rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Kịch liệt đau nhức cảm giác đánh tới, vội vàng lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng. Đem số 1 còn có thái âm u huỳnh thu vào thái hoang thế giới. Tiếp lấy đem chiến trường quét dọn một lần, lau sạch tất cả khí tức, xác định không có lưu lại đầu mối gì. Cái này mới lấy ra côn bằng cánh chim, hướng nơi xa độn đi. Liền tại Liễu Vô Tà biến mất không bao lâu, mấy trăm tên tu sĩ, từ tại chỗ rất xa lướt về phía bên này. Chiến đấu dư âm vẫn còn, mặt đất một mảnh vết thương, thật là khủng khiếp chiến đấu. Vì sao trong tràng khí tức đều biến mất, chạy tới những tu sĩ này? Thông qua đại chiến dư âm có thể kết luận, trước đây không lâu ở chỗ này giao chiến phần lớn đều là thần vương cảnh. Dưới mặt đất có thần mạch, đã bị người thu đi, xuyên thấu qua phế tích, thần thức thẩm thấu đến dưới đất chỗ sâu, thần mạch lưu lại khí tức vẫn còn ở đó, hẳn là phát hiện thần mạch, song phương tranh đoạt, mới dẫn phát đại chiến. Trải qua mọi người một phen cân nhắc, rất nhanh ra kết luận, nơi xa còn có người liên tục không ngừng hướng bên này chạy đến. Siêu siêu siêu, cung gia tên kia nam tử tuấn mỹ dẫn đầu 4 tên thị vệ rơi vào trên gò núi. Xem xét tình huống xung quanh, thiếu chủ, tinh mệnh la bàn có phản ứng, nơi này còn sót lại một tia thánh nguyên khí khí tức. Trong đó một tên thị vệ lấy ra tinh mệnh la bàn. Phía trên phát ra nhàn nhạt rực rỡ, chứng minh nơi đây xuất hiện qua thánh nguyên khí, chúng ta vẫn là chậm một bước, bị hắn chạy trốn. Mặt khác 3 tên thị vệ một mặt vẻ phẫn nộ, bọn họ dọc theo đường đuổi theo, tìm kiếm thu đi thánh nguyên quả đạo tặc, mỗi lần đều trễ một bước, có lẽ còn tại phụ cận, chúng ta tiếp tục đuổi. Nam tử tuấn mỹ đơn giản lưu lại một hồi, dẫn đầu 4 tên thị vệ cấp tốc rời đi. Liễu Vô Tà một đường xuyên qua, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, cái này mới thả chậm bước chân, mở ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem vương trước thả ra. Liễu huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thi Đô bọn họ đi nơi nào? Đi ra về sau, vương trước lấy ra binh khí, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Vương trước không hề biết Liễu Vô Tà đã giết chết Thi Đô bọn họ. Được thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh về sau, liền mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác, bọn họ thực lực rất mạnh, ta không phải địch thủ. Thời khắc mấu chốt lại lao ra một đám người, thừa dịp hỗn loạn, ta mượn nhờ thân pháp liền chạy đi ra. Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một chút quá trình, cũng không nói ra chân tướng sự tình, dù sao Thi Đô bọn họ đã chết, bất luận hắn nói cái gì, đều không có người thứ hai biết. Nghe đến Liễu Vô Tà chạy ra Thi Đô bọn họ vây quanh, vương trước trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới chậm rãi thối lui. Liễu huynh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Vương trước đã chỉ nghe lệnh Liễu Vô Tà, bất luận Liễu Vô Tà để hắn làm cái gì, đều phục tùng vô điều kiện. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, quyết định nghỉ ngơi một ngày, thi triển thần ma cửu biến, nhục thân truyền đến đau nhức cảm giác vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một khi gặp phải đại chiến, rất dễ dàng lưu lại di chứng, khoảng thời gian này thu hoạch tương đối khá, vừa vặn cần thật tốt lắng đọng một cái. Đi Vô Lượng Thành a, ta nhìn một chút bản đồ địa hình, cách chúng ta không phải rất xa. Vô Lượng Thành là thiên vực đạo tràng giữ gìn tương đối hoàn hảo mấy đại thành trì một trong. Rất nhiều tu sĩ đều thích đem nơi này trở thành điểm dừng chân. Vương Trước nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra ý nghĩ của mình. Tốt, chúng ta liền đi Vô Lượng Thành. Liễu Vô Tà không chút nghĩ ngợi nói, liền tính Vương Trước không nói, hắn cũng tính toán đi Vô Lượng Thành nghỉ ngơi hai ngày, để nhục thân đạt tới trạng thái toàn thịnh lại rời đi. Hai người xác định phương hướng về sau, hướng Vô Lượng Thành tiến đến, mãi đến lúc nửa đêm, một tòa to lớn thành trì hiện ra tại hai người giữa tầm mắt. Hoang cổ thời kỳ, Vô Lượng Thành tiếng tăm lừng lẫy, theo hoang cổ thần vực rạn nứt, sinh hoạt tại Vô Lượng Thành bên trong tu sĩ chỉ có thể thoát đi thiên vực đạo tràng, cuối cùng biến thành một tòa hoang thành. Chúng ta đi vào, xuyên qua cửa thành to lớn, đập vào mi mắt là các loại kiến trúc hùng vĩ. Vô Lượng Thành giữ gìn vô cùng hoàn hảo, bên trong kiến trúc cũng không có bị bao nhiêu tổn thất. Bên kia có ánh lửa, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vô Lượng Thành bên trong đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, bọn họ giống như Liễu Vô Tà ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, yên lặng bế quan. Xuyên qua bên trái khu phố, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, đại lượng tu sĩ tụ tập cùng một chỗ đàm luận mấy ngày nay phát sinh sự tình. Liễu Vô Tà cùng Vương Trước trà trộn ở trong đám người, tìm tới một chỗ không sai viện tử, trực tiếp lại đi vào. Liễu huynh, ngươi không đi ra đi dạo sao? Tìm tới đặt chân về sau, Vương Trước tìm tới Liễu Vô Tà, ngươi đi đi. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn cần chữa trị nhục thân, tạm thời không muốn ra ngoài, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta đi ra tìm hiểu một cái thông tin. Vương Trước nói xong rời đi viện tử, hướng trên đường phố đi đến. Mặc dù là lúc đêm khuya, nhưng con đường này mười phần náo nhiệt, đi vào tu sĩ đại bộ phận đều tụ tập ở đây. Liễu Vô Tà đơn giản đem gian phòng thu thập một phen, khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, vận chuyển tiến giai bản Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Thiên địa bên trong thánh bảo khí giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng, chậm rãi chui vào Liễu Vô Tà thân thể. Mấy ngày nay ta vì sao một mực tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có người theo dõi ta. Liễu Vô Tà để số một bảo vệ ở một bên, cũng không cần lo lắng có người đánh lén mình, lấy ra thần thức hướng Vô Lượng Thành không ngừng lan tràn, muốn làm rõ ràng đến cùng là ai theo dõi chính mình. Tra xét nửa ngày không có bất kỳ cái gì manh mối, thu hồi thần thức tiếp tục tu luyện. Thái Hoang thế giới bên trong thánh bảo khí đang chậm rãi gia tăng. Đã là sau nửa đêm, một nhóm năm người tiến vào trong thành. Thiếu chủ, tối nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cầm trong tay tinh mệnh la bàn, tên thị vệ kia mở miệng nói. Ân, nam tử tuấn mỹ nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay một mực màn trời chiếu đất, quả thật có chút mệt mỏi. Giống như Liễu Vô Tà, cung gia năm người hướng về ánh lửa khu vực đi đến. Liễu Vô Tà say mê tại tu luyện bên trong, thánh bảo khí tràn vào trong cơ thể về sau, không ngừng mà mở Thái Hoang thế giới, vực thần khí không ngừng lăn lộn, bị thánh bảo khí hấp thu đồng hóa. Thiếu chủ, có gì đó quái lạ. Cung gia năm người đi qua Liễu Vô Tà viện tử thời điểm, phát giác được một chút không thích hợp. Thánh bảo khí, nam tử tuấn mỹ đôi mắt co rụt lại, phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, trừ thượng cổ thế gia cùng hoang cổ thế gia nắm giữ bảo thuật, những cái được gọi là siêu nhất lưu tông môn không hề biết bảo thuật phương pháp tu luyện. Thiếu chủ, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Bốn tên thị vệ ánh mắt nhìn hướng thiếu chủ, trưng cầu thiếu chủ ý kiến. Tạm thời không thể, chờ ngày mai trời vừa sáng chúng ta lại tới. Nam tử tuấn mỹ lắc đầu, lần này tiến vào thiên vực đạo tràng cũng không chỉ bọn họ cung gia, mặt khác thượng cổ thế gia cũng có thiên kiêu tiến vào. Nếu là mặt khác thượng cổ thế gia đệ tử ở bên trong tu luyện, tùy tiện đi vào đánh gãy, dễ dàng sinh ra xung đột. Liền tại cung gia mấy người rời đi không lâu, Vương Trước trở về viện tử, không có quấy rầy Liễu Vô Tà, trở lại phòng mình nghỉ ngơi đi. Rạng sáng ngày hôm sau, trải qua một đêm tu luyện, Liễu Vô Tà thần thanh khí sảng, đi tới viện tử đơn giản giãn ra thân thể một cái. Nhục thân đau nhức cảm giác đã biến mất, không ảnh hưởng tiếp xuống chiến đấu. Liễu huynh, ngươi dậy rồi. Vương Trước bước ra gian phòng, một mặt cung kính nói, tối hôm qua có thể tìm hiểu đến tin tức có giá trị. Liễu Vô Tà ngồi tại trên băng ghế đá, hướng Vương Trước hỏi, từ tu sĩ khác trong miệng biết được, bọn họ phát hiện một chỗ động thiên phúc địa, bất quá nhập khẩu vẫn là phong bế trạng thái, chỉ có thể lưu tại Vô Lượng Thành, yên lặng chờ động thiên phúc địa mở ra. Vương Trước đem chính mình dò thăm thông tin, một năm một mười báo cho Liễu Vô Tà. Động thiên phúc địa, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, bọn họ chỉ là phát hiện nhập khẩu, đến mức có phải là động thiên phúc địa còn không rõ ràng lắm. Vương Trước nói xong cười khổ một tiếng, nếu như thế, vậy chúng ta ban ngày qua đi nhìn xem. Liễu Vô Tà cũng rất tò mò, đến cùng bọn họ trong miệng nói tới động thiên phúc địa là địa phương nào. Nói xong, liền hướng bên ngoài viện đi đến, đông đông đông, còn không có rời đi, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, ta đi mở cửa. Vương Trước một mặt cảnh giác, nói xong hướng cửa sân đi đến. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, bọn họ vừa tới Vô Lượng Thành, ai sẽ lúc này tìm tới cửa. Mở ra cửa sân, đứng ở phía ngoài năm tên tu sĩ, dẫn đầu là một tên nam tử tuấn mỹ. Nhìn người nọ, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ngày đó tại bên ngoài vạn ma cốc vây, hắn gặp qua nam tử này, lúc ấy hắn hóa thân huyết ma, Nam tử tuấn Mỹ không hề biết chính mình thân phận chân thật. Chẳng lẽ bọn họ biết, là ta luyện hóa thánh nguyên quả? Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, ngày đó số lớn tu sĩ tiến về vạn ma cốc, đều là bị thiên địa dị tượng hấp dẫn. Các ngươi tìm ai? Vương trước cũng không nhận ra bọn họ, vẫn là khách khí nói một câu, chủ yếu là năm người tu vi quá cao, thuần một sắc đỉnh cấp thần vương cảnh, ta gọi Cung Vũ, thượng cổ thế gia đệ tử, hôm nay trước đến thăm hỏi hai vị. Nam tử tuấn Mỹ tự báo thân phận, nghe đến hắn là thượng cổ thế gia đệ tử, Vương trước trong lòng lộp bộp một tiếng, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà, trưng cầu ý kiến của hắn. Bọn họ tiến vào thiên vực đạo tràng lâu như vậy, cùng thượng cổ thế gia không hề có quen biết gì, đừng nói Vương trước không hiểu, Liễu Vô Tà cũng là không hiểu ra sao. Chư vị mời vào. Vương trước được đến Liễu Vô Tà bày mưu đặt kế về sau, làm ra mời tư thế. Cung Vũ mang theo bốn tên thị vệ, Đường Kính đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, dám hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Cung Vũ một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà mới là người bọn họ muốn tìm. Vương trước tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, vừa rồi lại dùng ánh mắt trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến. Bởi vậy có thể phán đoán, Liễu Vô Tà bất luận là thân phận địa vị đều cao hơn nhiều Vương trước. Liễu Vô Tà còn không rõ ràng lắm cung gia ý muốn như thế nào. Liễu Vô Tà không có che giấu chính mình thân phận, đã sớm nghe Liễu huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Cung Vũ đôi mắt bên trong toát ra một tia khác thường chi sắc. Không biết cung huynh tìm chúng ta không biết có chuyện gì. Liễu Vô Tà cũng không có buông lòng cảnh giác, cẩn thận hỏi, chính mình hơn một năm nay đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù là một chút chuyện kinh thế hãi tục, nhưng không đến mức gây nên thượng cổ thế gia chú ý. Hôm nay tới, chỉ là kết giao hai vị, như có mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Cung Vũ ngữ khí mười phần ôn hòa, trên thân không cảm giác được một tia ngạo khí. Chương 3710, thần bí đạo tràng. Càng như vậy, Liễu Vô Tà trong lòng càng là cảnh giác, thượng cổ thế gia áp đảo siêu nhất lưu tông môn bên trên. Trời sinh tự mang cảm giác ưu việt, bất luận là tu vi, vẫn là thiên phú, cùng với nội tình, đều muốn so trung tam vực tu sĩ cao thêm một bậc. Nhận được cung huynh nâng đỡ, làm ta thụ sủng nhược kinh, có thể được đến cung huynh thưởng thức, là vinh hạnh của chúng ta. Liễu Vô Tà nói đều là một chút lời xã giao, hắn vậy mới không tin, đường đường thượng cổ thế gia thế tử, rảnh đến nhức cả trứng chạy tới kết giao chính mình. Không nói đến song phương thân phận cách xa, chỉ dựa vào tu vi, Cung Vũ liền nghiền ép chính mình cùng Vương trước, trong này không có chuyện gì, đánh chết Liễu Vô Tà cũng không tin, Cung Vũ cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà giọt nước không lọt, căn bản tìm không được chỗ đột phá, đổi lại những người khác, nghe đến chính mình thân phận, khẳng định là A-dua nịnh hót, tiến lên nịnh bợ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không kiêu ngạo không tự ti, tiến thôi có theo, triệt để làm rối loạn Cung Vũ tiết tấu. Cung Vũ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, không nghĩ tới trước mặt cái này không đáng chú ý thanh niên, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Rời khỏi gia tộc thời điểm, tộc trưởng cho hắn một phần trung tam vực tuổi trẻ thiên kiêu danh sách, bên trong liền bao gồm Liễu Vô Tà. Lúc ấy cũng không có để ý, chủ yếu là Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, rất khó gây nên chú ý của hắn. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp trước mắt cái này không đáng chú ý nam tử. Không biết Liễu huynh đệ sau đó muốn đi nơi nào. Cung Vũ trong bóng tối hít một hơi, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, nghe nói phát hiện một chỗ động thiên phúc địa, chúng ta đang muốn tính toán đi xem một chút. Liễu Vô Tà không có che giấu, tất nhiên đối phương không chịu nói ra tìm chính mình chân thực mục đích, vậy liền thuận theo tự nhiên, chỉ cần không nguy cơ đến chính mình, không cần thiết cùng thượng cổ thế gia là địch. Thượng cổ thế gia nội tình không phải hắn hiện tại có thể đụng vào, đã như vậy, vậy chúng ta cùng lúc xuất phát a. Ngày hôm qua ta cũng nghe nói chỗ này động thiên phúc địa. Cung Vũ nói xong, làm ra mời tư thế, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi ra phía ngoài, bốn tên thị vệ cùng Vương trước theo ở phía sau. Vô Lượng Thành có thật nhiều giống như bọn hắn tu sĩ, hướng về động thiên phúc địa vị trí khu vực tiến đến. Liễu huynh đệ đối với thượng cổ thế gia hiểu bao nhiêu? Trên đường thời điểm, Cung Vũ hướng Liễu Vô Tà hỏi, thần bí, cường đại. Liễu Vô Tà suy tư một chút, cho ra câu trả lời của mình, kỳ thật thượng cổ thế gia cũng không có các ngươi nghĩ thần bí như vậy, chỉ là truyền thừa tương đối xa xưa một chút mà thôi. Cung Vũ tra hỏi thời điểm, ánh mắt một mực chú ý Liễu Vô Tà trên mặt biểu tình biến hóa, phát hiện Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, để hắn càng là giật mình. Liễu Vô Tà lòng dạ xa muốn so hắn nghĩ còn muốn đáng sợ. Cung huynh hỏi ta cái này làm cái gì, chẳng lẽ cung gia muốn lôi kéo ta? Liễu Vô Tà nói xong, toát ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Thượng cổ thế gia mặc dù rất ít xuất thế, thỉnh thoảng cũng sẽ tại ngoại giới tìm kiếm một chút yêu nghiệt thiên tài thu vào gia tộc, một cái gia tộc muốn phát triển lớn mạnh liền không thể rời đi máu mới. Nếu như Liễu huynh nguyện ý, chúng ta cung gia nguyện ý ném ra cành ô liu, cũng không biết Liễu huynh có hứng thú hay không. Cung Vũ nói xong ngừng lại, làm ra mời tư thế, đa tạ cung huynh hảo ý, ta đã là thiên thần điện đệ tử, tự nhiên không thể làm ra phản bội tông môn dự tình. Liễu Vô Tà vừa rồi chỉ là thăm dò, muốn biết Cung Vũ đến cùng tìm chính mình làm cái gì. Hiện nay đến xem, Cung Vũ không giống như là mời chào chính mình, hai người tiếp xuống hàn huyên rất nhiều, phần lớn đều là một chút không quan trọng sự tình. Từ Cung Vũ trong miệng Liễu Vô Tà biết được, trừ bọn họ cung gia bên ngoài, còn có mấy cái thượng cổ gia tộc cũng phái người đi vào. Phía trước chính là động Thiên Phúc Điện lối vào, sau nửa canh giờ, một đoàn người đi tới một chỗ cự hình trên ngọn núi. Ở trên ngọn núi trống không, xuất hiện một tòa kỳ quái vòng xoáy, cùng loại với cái nào đó bí cảnh nhập khẩu, từ bí cảnh lối vào, thẩm thấu ra kinh khủng hồn lực còn có không biết tên thể khí. Mọi người mới phỏng đoán, bên trong là một chỗ động Thiên Phúc Địa, Cung huynh đối chỗ này bí cảnh có hiểu rõ không? Rơi xuống về sau, Liễu Vô Tà hướng Cung Vũ hỏi, hắn càng ngày càng xác định, Cung Vũ trên đường đi đều đang thử thăm dò chính mình. Đến mức vì sao thăm dò, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, cổ tịch bên trên có chút một chút ghi chép, thiên vực đạo tràng có nhiều cái bí cảnh, mỗi cái bí cảnh đều là lấy đạo tràng hình thức tồn tại. Chỉ là không xác định chỗ này bí cảnh là cái gì đạo tràng. Cung Vũ lần này không có che giấu, đem chính mình biết tin tức đúng sự thực nói đi ra. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, không hổ là thượng cổ gia tộc, biết rõ tin tức, so với bọn họ càng thêm kỹ càng, đều có cái nào đạo tràng. Liễu Vô Tà một mặt tò mò hỏi, nổi danh nhất thuộc về sát phạt đạo tràng, thứ nhì là thối hồn đạo tràng, còn có một chút cỡ nhỏ đạo tràng, theo hoang cổ thiên vực dạn nứt, rất nhiều đạo tràng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cung Vũ nói xong thở dài một tiếng, hoang cổ đạo tràng năm đó sao mà huy hoàng, bọn họ thượng cổ gia tộc, bây giờ cũng chỉ là giữ lại một chút ghi chép, cũng không còn cách nào tiến vào hoang cổ đạo tràng. Cung Vũ mấy câu nói, dẫn tới rất nhiều tu vi vây xem, biết được Cung Vũ thân phận, mỗi người đối Cung Vũ toát ra vẻ hâm mộ, người kia là Liễu Vô Tà, hắn làm sao cùng thượng cổ thế gia nhập bọn với nhau. Trong tràng không ít trung tam vực tu sĩ, rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, đoán chừng là bợ đỡ được thượng cổ thế gia, có chút ngôn ngữ tràn đầy ghen ghét, dù sao có thể bợ đỡ được cổ thế gia, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Đối với bốn phía ngôn luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, lấy ra quỷ mâu, hướng bí cảnh nhập khẩu nhìn, quỷ mâu tiếp xúc bí cảnh thông đạo thời điểm, một cỗ cường hoành hồn lực nghiền ép mà tới, đem hắn hồn lực trực tiếp xoắn nát, siêu siêu siêu, còn có đại lượng tu sĩ hướng bên này cướp đến, không đến nửa canh giờ, trên ngọn núi đã kín người hết chỗ, Liễu Vô Tà, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới tại chỗ này gặp phải ngươi, một đạo đột ngột âm thanh trong đám người vang lên, mọi người chuyển qua đầu. Hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy bốn tên tu sĩ trẻ tuổi, xuyên qua dòng người, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, nhìn qua hướng đi chính mình bốn người, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn mười phần khẳng định, chính mình chưa từng thấy bọn họ, càng không có kết thù, vì sao trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên khiêu khích chính mình, các ngươi là, Liễu Vô Tà nghi ngờ hướng bọn họ hỏi, Liễu Vô Tà, ngươi còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chúng ta là Long gia đệ tử, hôm nay là đến lấy tính mạng ngươi, chính giữa tên nam tử kia quát lên. Bốn người tu vi cực cao, thuần một sắc thần vương cảnh, tu vi cao nhất đạt tới thần vương ngũ trọng, ba người khác đều là thần vương tứ trọng, cái này tu vi, thả tới trung tam vực, xem như là người nổi bật, thiên vực đạo tràng thiên địa pháp tắc xa mạnh hơn so với trung tam vực. Đi vào gần nửa tháng, đại bộ phận tu vi đều nghênh đón thay đổi, cấp thấp thần vương đã không tính là đỉnh cấp cường giả. Nghe đến đối phương là Long gia đệ tử, Liễu Vô Tà trên mặt lập tức toát ra vẻ chợt hiểu. Các ngươi tìm tới ta, là tính toán báo thù cho Long Nhất Minh. Vẫn là muốn đoạt lại Ngự Long kiếm, Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem bọn họ, xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp thối lui, để tránh đại chiến lan đến gần chính mình, Liễu huynh, cần ta ra mặt hòa giải sao? Cung Vũ chuyển qua đầu trên mặt tiêu ý nhìn hướng Liễu Vô Tà. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, cũng không nhọc đến phiền Cung huynh, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ đăm chiêu, Cung Vũ rất giảo hoạt, cố ý nói hòa giải, mà không phải đứng tại phía bên mình, hiển nhiên hai bên đều không muốn đắc tội, Liễu Vô Tà đem nói tới mức này, Cung Vũ cũng không tốt lại nói cái gì, mang theo bốn tên thị vệ lui về sau mấy bước, thiếu chủ, chúng ta thật không ra mặt can thiệp sao? Đứng ở một bên thị vệ nhỏ giọng nói, ngươi ngốc à, nếu là giúp hắn ra mặt, còn làm sao thăm dò lai lịch của hắn? Tên kia lớn tuổi thị vệ hung hăng trừng mắt liếc lời mới vừa nói nam tử. Cái sau vội vàng ngậm miệng, thiếu chủ lần này mục đích, chính là thăm dò Liễu Vô Tà, khổ vì không có cơ hội buộc hắn xuất thủ. Liễu huynh, ta bồi ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Vương trước cầm trong tay binh khí, đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh. Liên quan tới Liễu Vô Tà chu sát Long Nhất Minh sự tình, sớm đã mọi người đều biết, bốn cái con dẹp mà thôi, ta còn không có để vào mắt, ngươi đứng ở một bên là đủ. Liễu Vô Tà một mặt cảm kích nói, hắn tin tưởng Vương trước nói được thì làm được, dù có chết, Vương trước cũng sẽ không lui lại. Tốt, nếu như ngươi không địch lại, ta không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng sẽ trợ giúp Liễu huynh chạy trốn. Vương trước kiên định gật đầu điểm, có thể từ thi đô trong tay bọn họ sống sót, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tuyệt không bình thường, Long ra bốn tên cao thủ, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, để tránh để Liễu Vô Tà chạy trốn. Bọn họ là Long gia bốn đại kim cương, danh xưng Long gia thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt nhất thiên tài. Thiên phú gần với Long Nhất Minh, đáng tiếc Long Nhất Minh tại Thiên Thần Điện chết yểu, không ít tu sĩ nhận ra Long gia bốn người lai lịch. Đại kim cương Long Hổ, nhị kim cương Long Báo, tam kim cương Long Nghiêu, tứ kim cương Long Sơn, mỗi người sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, bốn đại kim cương hợp nhất, càng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Liễu Vô Tà, ngươi muốn chết như thế nào? Long Báo sắc mặt dữ tợn, kinh khủng sát khí bao phủ xuống. Hôm nay nhất định phải đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Long Khuê cũng nói qua với ta giống nhau lời nói, kết quả vẫn là bị ta trấn áp tại nguyên chỗ. Các ngươi cũng giống như vậy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Một mặt nghiền ngẫm quét về phía bốn đại kim cương, ngươi cho rằng chế trụ Long Khuê loại kia rác rưởi, liền cho rằng vô địch thiên hạ. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Long Nghiêu phát ra một tiếng cười khẽ, không nghĩ tới Long Khuê trong mắt bọn hắn, chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Long Khuê tu luyện mấy vạn năm, cũng bất quá thần vương tam trọng cảnh, lấy cái gì cùng bọn họ đánh đồng, ra tay đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, tất nhiên gặp, khẳng định không chết không thôi. Trải qua một đêm tu luyện, nhục thân đau nhức cảm giác đã biến mất, vừa vặn kiểm tra một cái, không sử dụng số một cùng chư thần kiếm trận, mình liệu có thể ngăn cản được thần vương cảnh công kích. Hắn hiện tại sức chiến đấu, cũng liền có thể so với cao cấp thần tôn cảnh, có thể đánh giết thần vương, vẫn là dựa vào các loại bí thuật, Long Bá thần quyền. Tuổi tác nhỏ nhất Long Sơn ngang nhiên xuất thủ, ra quyền một khắc này, bốn phía vang lên một trận kinh khủng tiếng long ngâm, lập tức, một đạo màu vàng thần long gào thét mà tới, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, không hổ là Long gia bốn đại kim cương, thực lực quá đáng sợ. Vây xem những tu sĩ kia, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, Long gia trong cơ thể ẩn chứa long tộc huyết mạch cường đại, phối hợp Long Bá thần quyền, gần như miểu sát cùng cấp bậc bất kể đối thủ nào. Hừ, đối mặt xông về phía mình màu vàng thần long, Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng. Chương 3711, Phục Ma Kim Cương trận. Tụ tập tại bốn phía tu sĩ, để tránh tai bay vạ gió, toàn bộ lùi đến nơi xa, đưa ra một khối lớn đất trống, bốn đại kim cương kết hợp một kích, hủy thiên diệt địa, màu vàng thần long gào thét một tiếng, đây là Long gia bá đạo thần quyền, lợi hại vô song, kinh khủng quyền kinh, chấn động đến ngọn núi không ngừng lắc lư. Liễu Vô Tà áo bào phồng lên, quyền phong thổi đến tóc hắn tản ra, giống như 50 cấp gió bão. Tùy thì có thể đem hắn xé rách, đổi lại người bình thường, đối mặt dạng này hám thế vô song một quyền, sớm đã không biết làm sao. Liễu Vô Tà sừng sững tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, thân thể tiến thẳng một mạch, giống như mũi tên, nổ bắn ra mà ra, tốc độ thật nhanh, hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn cùng bốn đại kim cương cứng đối cứng. Bên ngoài sân những tu sĩ kia mặc dù lùi đến nơi xa, nhưng trong tràng tất cả, thu hết vào mắt, Long gia lấy nhục thân xưng, tăng thêm bốn người kết hợp. Phương thức tốt nhất cùng bọn họ du đấu, mà không phải lựa chọn cứng đối cứng, ăn như vậy thua thiệt nhất định là chính mình, thật tình không biết, đây chính là Liễu Vô Tà vô cùng cần thiết, mượn nhờ bốn đại kim cương, mà lệnh chính mình thần ma cửu biến, thần ma nhất quyền rất mạnh, đến nay còn không có mò lấy cánh cửa, chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Chân chính thần ma nhất quyền, đủ để phá hủy thiên địa, càn quét vũ trụ tương khung, quyền phong gào thét, Liễu Vô Tà trong khoảnh khắc công phu, liền xuất hiện tại Long Sơn trước mặt. Liễu Vô Tà, ngươi làm càn. Gặp Liễu Vô Tà xông về phía mình, Long Sơn mười phần tức giận, quyền kinh lực lượng đột nhiên tăng nhiều, quyền đến, Liễu Vô Tà không để ý đến Long Sơn kêu gào, thần ma nhất quyền, trực tiếp đập về phía màu vàng thần long, oanh, mạnh mẽ gợn sóng, giống như tồi khô lạp hủ, hung hăng phóng tới bốn phía, lập tức, cuồng bạo màu vàng thần long chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà một quyền cho làm vỡ nát, kinh khủng như vậy một màn, để vây xem đông đảo tu sĩ, nhịn không được hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ quyền pháp, cái này Liễu Vô Tà càng ngày càng kinh khủng. Mọi người chỉ biết là, Liễu Vô Tà bằng vào chư thần kiếm trận, có thể chống đỡ cấp thấp thần vương cảnh, nhưng lại không biết, hắn còn nắm giữ một môn lợi hại quyền pháp, vừa rồi một quyền kia, đủ để dung chuyển đồng dạng thần vương cường giả, đứng ở đằng xa cung vũ đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị. Loại này cấp bậc chiến đấu, tự nhiên không vào mắt của hắn, hắn quan tâm là Liễu Vô Tà trong cơ thể có hay không có dấu thánh nguyên khí. Vừa rồi một quyền kia, Liễu Vô Tà vận dụng là tối hôm qua hấp thu luyện hóa thánh bảo khí. Đổi lại người bình thường, rất khó tại ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu, để thánh nguyên quả năng lượng triệt để cùng nhục thân dung hợp. Liễu Vô Tà nắm giữ thái hoang thế giới, thánh nguyên quả sớm đã cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể. Rèn đúc vô thượng thánh nguyên đạo thai, quyền kinh không giảm, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, dư âm trực tiếp đánh tới Long Sơn. Long Sơn tự biết không cách nào tránh đi, lựa chọn ngạnh kháng, quyền kinh giao thoa, cường cường va chạm. Tùy theo mà tới là vô biên vô tận gió lốc, quét ngang tại chỗ, phốp, Long Sơn cảm giác nắm đấm của mình đã nổ tung, loại kia bứt rứt liệt phế đau đớn, để hắn nhịn không được thét dài một tiếng, máu nhuộm thương khung, miệng lớn máu tươi, từ Long Sơn trong miệng phun ra. Mặt khác ba đại kim cương thấy thế, lập tức từ ba phương hướng đồng thời đánh tới, không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì sức hoàn thủ. Long Sơn trọn vẹn lui vài chục bước, cái này mới khó khăn lắm đứng vững, cúi đầu hướng hữu quyền của mình nhìn, cái này xem xét, Long Sơn đau nhe răng trợn mắt, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Long Sơn, muốn biết trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì. Khi thấy Long Sơn tay phải một khắc này, bầu trời vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Chỉ thấy Long Sơn tay phải đã nổ tung, xương tùy ý trần trụi ở bên ngoài, khó trách Long Sơn phát ra cuồng loạn tiếng gào thét, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Long Sơn giống như nổi giận cuồng sư, tại nguyên chỗ không ngừng gào thét, thần vương cảnh có thể gãy chi trùng sinh, nhưng gãy tay thống khổ để hắn mất đi lý trí, lấy ra lượng lớn đan dược, vẩy vào tay phải của mình bên trên, vết thương được đến cứu chữa, muốn khôi phục nhanh chóng, không có dễ dàng như vậy, tiểu tử này nhục thân, lúc nào thay đổi đến đáng sợ như vậy, thế mà thương tổn tới thần vương cảnh, các loại tiếng nghị luận, phô thiên cái địa, vừa rồi mọi người còn tại suy đoán, Liễu Vô Tà có thể tại Long gia tứ kim cương trong tay đi mấy chiêu. Hiện tại xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Mặt khác ba đại kim cương mang theo vô thượng thần uy, muốn đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh, cho ta phá. Liễu Vô Tà vẫn như cũ lựa chọn ngạnh kháng, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, đại lượng thánh bảo khí tụ tập ở quả đấm của hắn, lĩnh ngộ được thần ma cửu biến biến cuối cùng về sau. Hắn nhục thân, sớm đã có thể so với cao cấp thần vương cảnh, tăng thêm thánh bảo tức giận gia trì, dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh nhục thân, cũng chưa chắc có hắn cường hoành. Kỳ quái, hắn bất quá thiên thần điện phổ thông đệ tử, là như thế nào nắm giữ thánh bảo tức giận, đứng ở đằng xa cung ra mấy tên thị vệ nhỏ giọng nói. Trung tam vực tu sĩ, không hề biết bảo thuật phương pháp tu luyện, dầm dầm dầm, Liễu Vô Tà lấy thế lôi đình vạn quân, quét ngang ba người, quyền phong những nơi đi qua, núi đá bay loạn, cây cối nổ tung, bao gồm trên bầu trời bí cảnh nhập khẩu, ngay tại kịch liệt lắc lư, tùy ý đều có thể mở ra, soạt soạt soạt, Long gia ba đại kim cương tập thể lui lại. Không chịu nổi Liễu Vô Tà một quyền này công kích, làm sao sẽ dạng này? Long Báo một mặt không dám tin nói, bọn họ bốn đại kim cương liên thủ, thế mà bị Liễu Vô Tà đẩy lui, còn thương tổn tới một người, bốn đại kim cương cũng bất quá như vậy. Liễu Vô Tà thân thể thẳng tắp, khinh thường bốn phía, giống như một tôn vạn cổ sát thần, quanh thân phóng thích ra khí thế, càng ngày càng mạnh, mơ hồ có đột phá đến thần tôn nhị trọng xu thế. Chiến đấu quả nhiên là tốt nhất tăng lên phương thức, không những cảnh giới đang thong thả tăng lên, thần ma nhất quyền cũng tại dần dần hoàn thiện, trước mặt nhiều người như vậy bị Liễu Vô Tà trào phúng. Để Long gia bốn đại kim cương vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà, ngươi không nên đắc ý, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Hổ nói xong, lấy ra binh khí của mình, ba người khác thấy thế, cùng theo lấy ra, Long Sơn tay phải được đến cứu chữa, đã có thể miễn cưỡng nắm chặt trường kiếm, có bản lãnh gì, cùng nhau xuất ra đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, còn cần bọn họ trợ giúp chính mình ma luyện thần ma nhất quyền. Đối thủ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tùy tiện giết chết bọn hắn, đi nơi nào tìm như thế tốt đối thủ, tiểu tử này sẽ không tính toán tay không tấc sắt cùng bọn họ chiến đấu đi. Một tên thần long phủ đệ tử, nhỏ giọng nói, Long gia bên kia đã lấy ra binh khí, tay không tấc sắt lời nói khẳng định ăn thiệt thòi, hắn nhục thân rất cổ quái, tại sao ta cảm giác hắn tại lợi dụng Long gia bốn đại kim cương trợ giúp chính mình rèn luyện nhục. Thân, lưỡng nghi phủ một tên thiên kiêu cao mày nói, lời này vừa nói ra, bốn phía không ít người nhộn nhịp phụ họa. Bọn họ cũng phát giác, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể mượn nhờ chư thần kiếm trận ngăn chặn bọn họ. Lại không có làm như vậy, mà là lợi dụng bọn họ quyền thế, nghiền ép trong cơ thể mình tiềm lực, nếu thật là dạng này, vậy cái này tiểu tử cũng quá đáng sợ. Bọn họ tiếng đàm luận, bất chi bất giác truyền đến Long gia bốn đại kim cương trong tay. Hồi ức một cái chiến đấu mới vừa rồi, Liễu Vô Tà đúng là lợi dụng bọn họ, nghĩ tới đây, Long Hổ đôi mắt bên trong thẩm thấu ra kinh thiên sát ý. Bày trận, Long Hổ một tiếng quát chói tai, bốn đại kim cương cấp tốc động. Phục ma kim cương trận, từng đạo tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên, đây là Long gia tuyệt đỉnh trận pháp một trong phục ma kim cương trận. Rơi vào trong trận pháp tu sĩ, đem tiếp nhận ngàn vạn Phật đà công kích, trận pháp này uy lực ngập trời, một khi thi triển, chính là không chết không thôi, biết rõ Long gia nội tình một chút thiên kiêu chi tử. Vội vàng nói ra phục ma kim cương trận lai lịch, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, hắn có thể cảm giác được, trận pháp này uy lực vô tận, không dám khinh thường, lấy ra diệt thần y, phối hợp thiên mệnh thất bộ. Du tẩu cùng ngọn núi bên trên, Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Long Báo quát chói tai một tiếng, một tôn kinh khủng kim sắc Phật đà lăng không mà xuống, to lớn bàn tay màu vàng óng hướng Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu nghiền áp xuống. Một chưởng này uy lực có thể so với cao cấp thần vương cảnh. Tạch tạch tạch, thiên địa nổ tung, trong chiến trường ở giữa khu vực sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn, chẳng diện đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi. đứng ở đằng xa vương trước tay phải siết chặt binh khí. Một khi Liễu huynh không địch lại, hắn sẽ không chút do dự lao ra, dù cho là tự bạo, cũng muốn thay Liễu huynh xé ra một đầu đường hầm chạy trốn. Lực lượng của các ngươi vẫn là quá yếu. Đối mặt nghiền ép xuống kim sắc Phật đà, Liễu Vô Tà lù lù bất động, làm màu vàng Phật trưởng nghiền ép đến trước mặt mình thời điểm. Cái này mới giơ lên nắm tay phải, oanh, Liễu Vô Tà ở trước mặt tất cả mọi người, cưỡng ép chặn lại một trưởng này, cuồng bạo sóng xung kích, cuốn lên vô tận bụi bặm. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, đã thấy không rõ lắm trong tràng phát sinh cái gì, chỉ thấy một tòa to lớn lỗ đen, ngay tại không ngừng thôn vệ tất cả xung quanh, làm hết thảy đều kết thúc, Liễu Vô Tà thân thể bốn phía xuất hiện một cái hình cung hố to. Mà chính hắn thì là sừng sững ở giữa khu vực, qua ấy tới nửa hơi, màu vàng Phật trưởng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận thiên địa pháp tắc, giải rác giữa thiên địa, phục ma kim cương trận cũng bất quá như vậy. Liễu Vô Tà phủi tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, vừa rồi một quyền kia, hắn điều động tám thành lực lượng mới đem ngăn cản xuống đến. Nhục thân còn không có đạt tới cực hạn, chỉ có đạt tới cực hạn, mới có thể nghiền ép thần ma cửu biến tiềm lực, sớm ngày lĩnh ngộ ra đến thần ma nhất quyền, mọi người vây xem sớm đã trố mắt đứng nhìn. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Quái thai, hắn chính là một cái quái thai, dù cho là ta, đối mặt vừa rồi một trưởng kia, đều rất khó ngăn cản xuống tới, mở miệng nói chuyện chính là một tên thần vương thất trọng cường giả. Kinh hãi nhất vẫn là Long Gia bốn đại kim cương, bọn họ đôi mắt bên trong, toát ra một tia ngưng trọng, đến cùng Liễu Vô Tà là như thế nào tu luyện, vậy mà có thể ngạnh kháng Phật Đà một kích mà không chết. Đổi lại mặt khác thần vương cảnh, liền tính không chết, cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất. Liễu Vô Tà không những không có việc gì, khí thế trên người, ngược lại càng ngày càng mạnh, cái này càng là chứng thực mọi người phỏng đoán, Liễu Vô Tà tại mượn nhờ Long Gia bốn đại kim cương, hoàn thiện nhục thân của mình, tu luyện cái kia quỷ dị quyền pháp, lại đến, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, để bọn họ tăng nhanh tốc độ xuất thủ, bốn đại kim cương triệt để bị Liễu Vô Tà chọc giận. Hai tay lại lần nữa kết ấn, lần này trừ màu vàng Phật trưởng bên ngoài, còn có vô số kiếm khí, khóa chặt Liễu Vô Tà quanh thân, dạng này mới có ý tứ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên, không dám khinh thường, điều động 12 phần tinh lực, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối một chiêu này, rơi vào trận pháp bên trong, muốn phá giải không phải dễ dàng như vậy, biện pháp tốt nhất, trực tiếp đánh nát trận pháp, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bốn đại kim cương nhất định bị phản phệ. Chương 3712, cường thế một quyền. Bốn đại kim cương bất luận là xuất thủ lực đạo, vẫn là trận pháp biến hóa, muốn so vừa rồi cường hoành gấp mấy lần, đầy trời phục ma, mang theo mênh mông thần uy. Ép thẳng tới Liễu Vô Tà, để Liễu Vô Tà lập tức áp lực đại tăng, đây là Thiên Diệp Phật Đà giết, truyền môn hoang cổ thời kỳ, sinh ra một vị Thiên Diệp đại sư, sáng tạo ra một môn lợi hại quyền pháp, về sau quyền pháp thất truyền, người trong Phật môn thông qua không hoàn chỉnh quyền phổ, sáng tạo ra phục ma kim cương trận, một chiêu này đủ để diệt sát tất cả cùng cấp bậc động thủ. Dù cho là thần vương thất trọng, sợ rằng đều rất khó tại cái này một chiêu bên trong sống sót. Biết rõ phục ma kim cương trận những tu sĩ kia, toát ra vẻ tiếc hận. Liễu Vô Tà dạng này yêu nghiệt, hôm nay liền muốn chết ở đây, vô tình kiếm khí, hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành từng đạo lá cây đồng dạng vật thể, giống như trưởng ấn, nhưng so với bình thường trưởng ấn nhỏ hơn không ít, phô thiên cái địa, đem không gian cắt chém phá thành mảnh nhỏ, trong lòng bàn tay có kiếm, trong kiếm có trưởng, đổi lại là ta, chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một tên thần vương tam trọng tu sĩ ánh mắt nhìn hướng chiến trường, đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Không có ai đi cười nhạo tên tu sĩ này, ngược lại nhẹ gật đầu, bất luận là ngạnh kháng, vẫn là tránh né, đều không thể tránh đi Thiên Diệp Phật Đà giết, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đồng dạng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Áp lực càng mạnh, nhục thân mới có thể bắn ra càng mạnh chiến ý, thần ma cửu biến ngay tại điên cuồng vận chuyển, bản đầy đủ thần ma cửu biến không chỉ có thể hấp thu thánh ma khí, còn có thể hấp thu thánh bảo khí, cả hai điệp ra phía dưới, Liễu Vô Tà nhục thân lực lượng đang không ngừng kéo lên, ta rốt cuộc minh bạch thần ma nhất quyền chân chính áo nghĩa. Ma cũng tốt, thần cũng được, chung quy là hướng đạo mà sinh, cưỡng chế phía dưới, để thần ma lực lượng đột nhiên tập hợp, tạo thành một tòa cùng loại với thần ma đồng dạng tinh hạch. Chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trong cơ thể, thần ma tinh hạch không ngừng xoay tròn, đem hấp thu đi vào thánh ma khí cùng thánh bảo khí cấp tốc dung hợp, tạo thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, đây mới thật sự là thần ma nhất quyền, phía trước điều động thời điểm, chỉ có thể dựa vào thánh bảo khí thôi động. Liễu Vô Tà cảm thụ trong cơ thể tuôn ra thần ma lực lượng, khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, lập tức, thân thể đột nhiên biến hóa, không có huyễn hóa ra trăm trượng thân thể, nhưng so với vừa rồi cao gấp mấy lần, tựa như một tôn tiểu cự nhân, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ hoàn toàn nhìn không hiểu, hắn nhục thân tại sao biến thành lớn hơn, không chỉ là những cái kia phổ thông tu sĩ nhìn không hiểu, liền nơi xa Cung Vũ giờ phút này đôi mắt bên trong cũng toát ra vẻ ngờ vực. Thiếu chủ, hắn có lẽ tu luyện một môn lợi hại nhục thân công pháp, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Đứng tại Cung Vũ bên người một tên thị vệ nhỏ giọng nói, bọn họ thượng cổ gia tộc không hề thiếu loại này nhục thân pháp quyết, có thể tu luyện tới Liễu Vô Tà loại này lại không nhiều gặp, đây cũng không phải là bình thường vực thần thuật có thể làm đến, chỉ có bảo thuật mới có thể đạt tới loại này trình độ. Tiểu tử này trên thân bí mật quá nhiều, không những tu luyện bảo thuật cấp bậc công pháp, lại nắm giữ bảo thuật cấp bậc nhục thân pháp quyết, tùy ý trưởng thành tiếp, nhất định có thể uy hiếp đến chúng ta thượng cổ thế gia. Tên kia tuổi tác khá lớn thị vệ cao mày nói, trăm vạn năm, trung tam vực siêu nhất lưu tông môn mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ toát ra một chút kinh diễm tuyệt giai hạng người. Kỳ quái là, những này hạng người kinh tài tuyệt diễm, không phải thần bí biến mất, liền chẳng biết tại sao chết đi. Căn cứ cổ tịch ghi chép, những này chết đi hạng người kinh tài tuyệt diễm đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ tu luyện siêu nhất lưu tông môn chưa từng nắm giữ công pháp. Những bí ẩn này cũng là Vân Thủy báo cho Liễu Vô Tà, những cái kia thượng cổ thế gia vì duy trì địa vị của mình, quyết không cho phép trung tam vực siêu nhất lưu tông môn vượt qua bọn họ. Biện pháp tốt nhất, hạn chế những cái kia siêu nhất lưu tông môn phát triển. Chỉ cần có người nắm giữ bảo thuật, thượng cổ thế gia liền sẽ can thiệp, đệ nhất tướng những thiên tài kia tuyệt giai hạng người thu vào gia tộc. Thứ hai chính là hủy diệt, chỉ có dạng này, thượng cổ gia tộc mới có thể một mực khống chế trung tam vực, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Cung Vũ tìm tới chính mình thời điểm, Liễu Vô Tà trong lòng mơ hồ đoán được một chút, đối phương một mực không nói, hắn cũng lười vạch trần. Nếu là bọn họ dám gây bất lợi cho chính mình, cái kia không ngại toàn bộ giết, chờ mình đột phá đến cao cấp thần tôn cảnh, lại nhiều thần vương, cũng rất khó đối hắn hình thành uy hiếp. Thần hoàng cảnh sừng sững tại trung tam vực đỉnh dưới tình huống bình thường, sẽ không can thiệp loại này tranh đấu. Sau khi biến thân Liễu Vô Tà, lực lượng đột biến, trên bầu trời, lôi bạo cuồn cuộn, vô tình lôi điện chi lực, lập lòe thương khung, hắn vậy mà đưa tới thiên đạo cộng minh. Vô số tiếng kinh hô tại bốn phía vang lên, bọn họ càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà thiên tư chắc tuyệt, gần nhất một năm làm ra đủ loại sự tình, đối với những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu đến nói, cũng không có để vào mắt. Hôm nay gặp mặt, Liễu Vô Tà thiên phú, xa muốn so bọn họ nghĩ còn muốn đáng sợ. Nếu như các ngươi liền điểm này lực lượng, cái kia có thể kết thúc. Liễu Vô Tà tay phải giơ lên, vô số lôi điện tụ tập đến trên nắm tay, được đến thiên đạo pháp tắc gia trì, để lực chiến đấu của hắn đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Quyền yếu bao phủ, tạo thành một tòa thiên địa lồng giam, đem bốn đại kim cương bao phủ trong đó, như vậy kinh thế hãi tục một màn, để mỗi người toàn thân toát ra một cỗ khí lạnh, một chút tu sĩ kìm lòng không được toàn thân run rẩy. Đáng sợ, quá đáng sợ, hắn đã không thể xưng là người. Một chút nữ tu sĩ đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ái mộ ánh mắt, thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như ngàn vạn thần chỉ bám thân, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, để mỗi người sinh ra lòng mang sợ hãi. Bốn đại kim cương sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà một quyền này thế mà mang theo bế nghệ thế, đủ để quét ngang thiên địa tất cả. Ầm ầm, quyền kinh còn không có rơi xuống, thiên địa bắt đầu nổ tung, không chịu nổi một quyền này nghiền ép, cửu thiên thập địa hủy diệt quyền. Liễu Vô Tà thét dài một tiếng, quyền kinh giống như ngọn nguồn hủy diệt, không chút kiêng kỵ ăn mòn bốn phía, chém về phía hắn thiên diệp Phật Đà giết không ngừng nổ tung. Đừng nói tổn thương đến chính mình, liền đụng vào hắn tư cách đều không có. Sụp đổ, thiên diệp Phật Đà giết trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận thiên địa pháp tắc, toàn bộ ngọn núi hóa thành một mảnh hỗn độn, đã không nhìn thấy trong tràng tình huống. Liễu Vô Tà khí thế không giảm, thân thể tiến thẳng một mạch, xuất hiện tại Long Sơn trước mặt, muốn phá giải phục ma kim cương trận, biện pháp tốt nhất, từng cái đánh tan. Đến thiên vực về sau, Liễu Vô Tà cũng không có nghiên cứu trận pháp, hắn đối với trận pháp lý giải vẫn như cũ lưu lại tại tiên giới, nhưng không trở ngại hắn cường thế phá trận, nhất lực phá vạn pháp. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì trận pháp đều là gà đất chó xanh. Long Sơn mới vừa rồi bị hắn một quyền làm vỡ nát bàn tay, sức chiến đấu là bốn người bên trong yếu nhất một cái. Từ trên người hắn hạ thủ, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, diệt thần y phối hợp thiên mệnh thất bộ, đem còn lại lực lượng toàn bộ triệt tiêu tại bên ngoài, không cách nào tổn thương đến chính mình mảy may, nhanh ngăn lại hắn. Long Hổ biết Liễu Vô Tà ý đồ, quyết không thể để hắn đạt được. Bọn họ có thể áp chế Liễu Vô Tà, dựa vào là phục ma kim cương trận, không có trận pháp áp chế, lấy Liễu Vô Tà lực lượng, đủ để đem bọn họ từng cái đánh giết. Giờ phút này đã không có người coi Liễu Vô Tà là thành bình thường thần tôn cảnh, mà là một tôn vạn cổ hung thần, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Liễu Vô Tà tất nhiên xuất thủ, há có thể cho bọn họ xuất thủ nghĩ cách cứu viện cơ hội. Thân thể đột nhiên nhất chuyển, lại là một cái thần ma nhất quyền, ngăn cản Long Hổ, Long Báo còn có Long Nghiêu ba người, bảo quang toan nghê thuật, chu sát Long Sơn cũng không phải là thần ma nhất quyền. Liễu Vô Tà cố ý giả thoáng một thương, chân chính sát chiêu là bảo quang toan nghê thuật, Kim quang lập lòe, xuyên qua trận pháp phòng ngự, không đợi Long Sơn làm ra phản ứng, hồn hải liền truyền đến một trận như kim châm, vừa muốn làm ra ứng đối, một tôn kinh khủng toan nghê, chiếm cứ tại hắn hồn hải bên trong. A, Long Sơn phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thân thể quỳ gối tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Long hổ ba người thấy thế, trên mặt mỗi người toát ra vẻ sợ hãi, kinh hãi nhất không gì bằng cung gia năm người, bốn tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ thân phận mặc dù là thị vệ, nhưng từ nhỏ tại cung gia lớn lên, tiếp xúc sự tình, muốn so siêu nhất lưu tông môn những trưởng lão kia còn muốn phong phú. Tại thiên vực đạo tràng bọn họ là cung vũ người hộ đạo. Về đến gia tộc, chính là cung gia cao tầng, đây là một môn bảo thuật cấp bậc hồn thuật, tên kia tuổi tác khá lớn thị vệ, nói xong hít sâu một hơi, người khác không rõ ràng, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển chính là một môn hồn thuật. Hơn nữa còn là bảo thuật cấp bậc hồn thuật, liền xem như bọn họ cung gia, nắm giữ bảo thuật cấp bậc hồn thuật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Luận uy lực, chưa hẳn theo kịp Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển môn kia hồn thuật. Toan nghê trong khoảnh khắc công phu, liền từng bước xâm chiếm rơi Long Sơn hồn hải, tước đoạt nguyên thần, bịch, Long Sơn ngã xuống đất không đứng dậy nổi, chết không thể chết lại, bốn đại kim cương thiếu một người, trận pháp tự sụp đổ, còn lại ba người không đáng để lo, chiến đấu rơi vào ngắn ngủi bất động, nhìn qua ngã xuống đất không đứng dậy nổi Long Sơn, Long Hổ ba người đôi mắt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà, ngươi đối hắn làm cái gì? Long Nhiêu hét lớn một tiếng, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào giết chết Long Sơn. Đương nhiên là giết hắn, Liễu Vô Tà nhún vai, một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ quét về phía Long Nghiêu. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết được, Liễu Vô Tà thực lực, xa muốn so bọn họ nghĩ còn muốn cường đại, không cần chư thần kiếm trận, cũng có thể chu sát cấp thấp thần vương cảnh, Liễu Vô Tà có thể đánh giết Long Sơn, phá giải phục ma kim cương trận, dựa vào là bảo thuật, không có thần ma cửu biến cùng bảo quang toan nghê thuật. Bằng vào chư thần kiếm trận, chỉ có thể cùng hắn quần nhau, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đem bọn họ giết chết. Khó như lên trời, cho đến hôm nay, Liễu Vô Tà mới kiến thức bảo thuật cường đại, xa không phải vực thần thuật có khả năng bằng được, hắn bảo quang toan nghê thuật, chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, còn không có đạt tới tiểu thành cảnh, chờ bước vào tiểu thành cảnh, chu sát thần vương cảnh càng là thuận buồm xuôi gió, không cần áp chế đối phương, quan chiến mỗi người, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt kính sợ, Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành, ta liều mạng với ngươi, Long Báo một tiếng quát chói tai, nói xong hướng Liễu Vô Tà phi thân mà lên. Một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, Long Báo cùng Long Sơn quan hệ tốt nhất, hai người thân như huynh đệ, bây giờ Long Sơn chết, Long Báo triệt để rơi vào điên cuồng, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh, Long Hổ cùng Long Nghiêu thấy thế, nhộn nhịp cầm trong tay binh khí xông lên, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không lui lại đường sống, ngươi không chết, chính là ta vong, gia tộc bên kia có thể là hạ tử mệnh lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.